Xiên đến 70 ta được cả nhà bạo sủng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có ăn gan hùm cô cũng không dám hôn Thẩm Ngọc Kinh lúc này. Thẩm Ngọc Kinh hỏi Tống Hợp, trên người cậu có tiền không? Vốn dĩ định ở nhà đón Tết xong mới đi, nhưng bây giờ anh đi rồi, trong nhà không còn ai gánh vác, không có tiền, Điền Hương Quả với hai đứa nhỏ làm sao mà ăn Tết. Từ trước tới giờ anh chưa từng mượn tiền cấp dưới, đây là lần đầu tiên. Nói đến tiền, giọng Tống Hợp nhỏ lại, cha tôi 2 ngày trước gặp tai nạn qua đời, bà nội còn đang bệnh nặng, cũng đã 2 ngày rồi anh ta chưa ăn gì, nhưng đội ngũ cần thì anh ta vẫn sẽ có mặt. Điền Hương Quả nghe vậy thì vào nhà lấy ra 500 đồng bạc đặt vào tay Tống Hợp. Anh ở gần đây không? Mau đem số tiền này về nhà đi. Đợi lát nữa tôi lại tìm cho anh bộ quần áo khác. Thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, sao có thể mặc ít như thế được? Vừa nói, Điền Hương Quả vừa mở ngăn tủ lấy ra một chiếc áo khoác dày. Quần áo của tôi hơi rộng, anh có thể lấy mặc tạm. Tống Hợp còn tưởng rằng Thẩm Ngọc Kinh muốn mượn tiền, không ngờ đoàn trưởng lại muốn cho tiền anh ta. Anh ta cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nhận lấy quần áo và tiền. Cảm kích không nói nên lời. Nhà chị dâu tôi ở gần đây, bây giờ tôi sẽ mang tiền tới đó. Nói xong lau nước mắt chạy đi. Điền Hương Quả thở dài, cuộc sống quá khó khăn, cô phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể cùng anh và đứa bé của mình sống thật tốt. Điền Hương Quả thở dài, sau đó vui vẻ đi tới trước mặt Thẩm Ngọc Kinh tranh công. Cô cho rằng Thẩm Ngọc Kinh sẽ khen mình. Không cần cảm ơn đâu, giúp đỡ anh em của anh là đều nên làm mà. Không ngờ Thẩm Ngọc Kinh lại nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Trong nhà nghèo đến mức chỉ còn có mấy đồng, cô lại lấy ra hơn phân nửa cho người ta. Bỏ đi, có lòng giúp đỡ người khác là tốt. Anh không nên mắng cô. Thẩm Ngọc Kinh hít sâu một hơi, mặc áo khoác, đội mũ đi ra ngoài. Một lát sau cầm 15 đồng về đưa cho Điền Hương Quả. Anh từ trước đến nay không giỏi ăn nói, nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò. Ở nhà với đứa nhỏ nhé. Đợi xong chuyện này tôi sẽ trở về ăn Tết cùng 3 người. Số tiền này giữ lại sử dụng, đừng cho người khác, ai cũng có khó khăn riêng. Bọn họ phải sống tốt trước đã rồi mới có thể nghĩ đến người khác. Hy vọng lần này có thể dẹp sạch sơn tặc, lập công lớn, làm ở chức vụ cao hơn. Vị trí của những ngôi nhà được phân phối ở khu 1 sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là Điền Hương Quả có thể bình yên sống ở nhà và chăm sóc đứa bé thật tốt. Điền Hương Quả cầm tiền. Bây giờ cô mới hiểu được lời nói lúc nãy của Thẩm Ngọc Kinh là có ý gì. Anh muốn mượn tiền của Tống Hợp để cho cô sống ở nhà trong khoảng thời gian này. Cách chương.